Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, Lâm Dạ ra tay. Một quyền đánh bay Ngọc Nguyên Chấn. Chân Long Chín Quan. Đây cũng không phải là một loại nào đó như Hạo Thiên Tông Loạn Phi Phong Trùy Pháp cùng Thất Bảo. Lưu Ly Tông phân tâm khống chế như vậy tự nghĩ ra hồn kỹ. Mà là một loại đặc thù hồn cốt. Đến từ chính thượng cổ long tộc. Có điều cái này hồn cốt cũng không phải là hoàn chỉnh. Mà là phá toái. Tổng cộng có 9 khối. Mà cũng chính bởi vì vậy. Chân Long Chín Quan mới có thể cho dù dung hợp. Cũng có thể lấy xuống. Bởi vậy. Bị làm Lam Điện Bá Vương Tông Chấn Tông Chi Bảo. Làm hồn cốt. Chân Long Chín Quan hồn kỹ có thể nói cực kỳ mạnh mẽ. Chính là có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn. 9 khối hồn cốt, mỗi một khối hồn cốt cũng có thể tăng lên một cái hồn hoàn niên hạn. Mà 9 khối hồn cốt toàn bộ thôi thúc, càng là có thể tăng lên 9 đạo hồn hoàn niên hạn. Chân Long Chín Quan, cho ta dung. Đối mặt khó có thể cứu vãn thế yếu, ở lấy ra một cái tàn tạ hồn cốt sau, Ngọc Nguyên Chấn bỗng nhiên vận chuyển lên hồn lực, đem tàn tạ hồn cốt dung hợp vào trong cơ thể. Sau đó gầm lên, thôi thúc lên hồn cốt sức mạnh. Trong lúc nhất thời, theo dung hợp thể bên trong Chân Long Chín Quan sức mạnh bộc phát ra. Từng luồng bàng bạc hồn lực nhất thời bỗng nhiên từ tạo thành Chân Long Chín Quan 9. Khối tàn tạ hồn cốt bên trong mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt tràn vào đến Ngọc Nguyên Chấn quanh thân vờn quanh 9 đạo hồn hoàn bên trong. Ở Chân Long Chín Quan bùng nổ ra hồn lực cường hóa dưới. Theo Ngọc Nguyên Chấn gầm lên, ở Ngọc Nguyên Chấn quanh thân vờn quanh 9 đạo hồn hoàn. Từ thấp nhất quả thứ nhất hồn hoàn bắt đầu, 9 đạo hồn hoàn liên tiếp nhanh chóng trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu vẻ. Mà ở tầng cao nhất đạo thứ 9 hồn hoàn, màu sắc càng trở nên càng thêm đen kịt, thậm chí đen kịt đã có chút ửng đỏ mức độ. Đây là hồn hoàn niên hạn đã cực kỳ tiếp cận 10 vạn năm tiêu chí. Theo quanh thân vờn quanh hồn hoàn niên hạn tăng lên, trước Ngọc Nguyên Chấn phát động tăng cường hồn kỹ hiệu quả cũng nhất thời lại tăng lên nữa. Cả người khí thế bỗng nhiên lần thứ 2 tăng vọt lên. Thứ 9 hồn kỹ, Chân Long Giáng Thế, trước khí thế hết sức tăng vọt dưới. Ngọc Nguyên Chấn trợn tròn đôi mắt, ngửa mặt lên trời gầm lên, ở quát ầm âm thanh bên trong. Trong nháy mắt phát động thứ 9 hồn kỹ Chân Long Giáng Thế. Trong nháy mắt, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ 9 hồn hoàn sáng lên. Vốn là ở võ hồn chân thân trạng thái. Hầu như cũng đã biến thành hình người Lam Điện Bá Vương Long Ngọc Nguyên Chấn. Hình thể nhất thời lần thứ 2 tăng vọt lên. Trong nháy mắt hóa thành một con hình thể vô cùng to lớn chân chính Lam Điện Bá Vương Long. Mà ở hóa thành một con chân chính Lam Điện Bá Vương Long sau. Ngọc Nguyên Chấn nhất thời phát sinh một trận ngửa mặt lên trời rồng ngâm âm thanh. Sau đó bỗng nhiên đập cánh bay lên. Ở từng trận sấm gió âm thanh bên trong. Trong nháy mắt tiến vào không trung cuồn cuộn trong lôi vân. Trong lúc nhất thời, theo Ngọc Nguyên Chấn tiến vào. Ở trong lôi vân cuồn cuộn lôi đình bắt đầu không ngừng bùm bùm vang vọng. Từng đạo màu lam bạc lôi đình giống như điện xà giống như ở khổng lồ Lam Điện Bá Vương. Long trên người không ngừng rời rạc, theo Lam Điện Bá Vương Long tiếng giống giận dữ, ầm ầm vang vọng, cuối cùng, đang hấp thu xong không trung đầy trời lôi vân bao hàm năng lượng sau. Ngọc Nguyên Chấn khổng lồ thân rồng lên, đã là cả người quấn quanh đầy từng đạo lóng lánh màu lam bạc lôi đình, mà mang theo cả người mãnh liệt lôi đình. Ngọc Nguyên Chấn nhất thời bỗng nhiên đập cánh lao ra lôi vân. Hướng về phía dưới lao xuống mà lên. Ở một trận rung trời rồng ngâm âm thanh bên trong. Đem to lớn vuốt rồng quay về phía dưới quỷ báo đấu la. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la liền tầng tầng vỗ xuống đi. Thiên quân hàng ma côn. Một côn phá thiên. Nhìn giữa bầu trời gào thét vung chảo đập xuống cự long. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cũng không cam lòng yếu thế. Ở tiếng hét phẫn nộ bên trong, bỗng nhiên điều khiển lên do hai cái bàn long côn dung hợp sau sản sinh to lớn bàn long trụ. Hướng về giữa bầu trời Ngọc Nguyên Chấn hóa thân Lam Điện Bá Vương Long liền chọc vào đi tới. Trong lúc nhất thời, theo to lớn bản long trụ cùng Ngọc Nguyên Chấn hóa thân Lam Điện Bá Vương Long đập xuống vút rồng. Chạm va vào nhau, ở một trận nổ rung trời âm thanh bên trong. Chói mắt màu nâu xám hồn lực cùng cuồn cuộn lôi đình nhất thời bộc phát ra. Mang theo đầy trời tàn phá gió mạnh, không ngừng hướng về bốn phía gào thét mà đi. Đem bốn phía tảng lớn phòng ốc phá hủy. Tuy rằng thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la võ hồn dung hợp kỹ uy lực không yếu. Thế nhưng ở phát động chân long chín quan sau, hỏa lực toàn mở Ngọc Nguyên Chấn sức chiến đấu hiển nhiên càng tăng kinh khủng. Ở chân long giáng thế trạng thái, đã hóa thân làm Lam Điện Bá Vương Long Ngọc Nguyên Chấn. Đang hấp thu đầy trời trong lôi vân sức mạnh sấm sét sau. Gào thét đập xuống một chảo uy lực đã đạt đến 10 vạn năm hồn kỹ cấp độ. Ở cùng thiên quân hàng ma côn va chạm bên trong, Ngọc Nguyên Chấn nhất thời một chảo liền đem to lớn thiên quân hàng ma côn đập nát. Trong nháy mắt nổ tan vì vô số màu nâu xám điểm sáng. Mà võ hồn dung hợp kỹ bị phá, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la không khỏi đồng thời bạo phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch, từ không trung hạ rơi xuống. Mắt thấy Ngọc Nguyên Chấn đập xuống vuốt rồng liền muốn vỗ tới thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la trên người thời điểm, quỷ báo đấu la rốt cục đến cứu viện, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đem thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la mang tới một bên. Sau đó, mang theo cuồn cuộn lôi đình to lớn vuốt rồng đột nhiên đập xuống. Nhất thời liền đem mặt đất chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Đi phin đo, từng đạo màu lam bạc lôi đình hướng về bốn phía bắn tới. Không ngừng nổ xuống ở xung quanh hoặc là hoàn hảo, hoặc là đã hóa thành phế tích phòng ốc bên trên. Bắn lên đầy trời bụi mù. Có điều tuy rằng quỷ báo đấu la đúng lúc đem thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la mang đi. Thế nhưng mất đi thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la sức mạnh. Chỉ dựa vào quỷ báo đấu la, đã là không thể đánh bại Ngọc Nguyên Chấn. Một bên, thấy thế, Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu. Quả nhiên, cái này Lam Điện Bá Vương Tông Tông Chủ vẫn còn có chút thực lực. Không hổ là Thượng Tam Tông một trong Lam Điện Bá Vương Tông Tông Chủ. Xem ra, hay là nên hắn ra tay. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ đưa tay cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Đầy đủ 8 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân liên tiếp bay lên. Vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân. Thứ 2 hồn kỹ, huyết chi linh quan. Thứ 3 hồn kỹ, quỷ mị chi ảnh. Thứ 4 hồn kỹ, bàn sơn chi lực. Thứ 5 hồn kỹ, kim cương bá thể. Cũng không có sử dụng hồn cốt. Lâm Dạ cũng chỉ là phát động Cửu Linh Tiên Đường võ hồn 4 cái tăng cường hồn kỹ. Ở hồn hoàn thăng cấp làm 10 vạn năm hồn hoàn sau. Cửu Linh Tiên Đường võ hồn hết thảy hồn hoàn tăng cường hiệu quả cũng đã biến thành 10 vạn năm. Cấp bậc hồn hoàn 4 lần tăng cường. Trong lúc nhất thời, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4 cùng đạo thứ 5 hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Huyết quang, hắc quang, hôi quang cùng kim quang nhất thời không ngừng rơi tới Lâm Dạ trên người. Mà Lâm Dạ khí thế cũng thuận theo tăng vọt lên. Ở đem Long Tượng Ban Nhược Công tu luyện tới đại viên mãn sau. Long Tượng Ban Nhược Công mang cho Lâm Dạ sức mạnh đã đạt đến 13 vạn cân. Trải qua mấy lớn hồn kỹ gia trì sau, Lâm Dạ sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt đến vượt qua triệu cân. Tuy rằng hiện tại Lâm Dạ sức mạnh còn xa không sánh bằng ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái. Nhưng đối phó với có điều 95 cấp Ngọc Nguyên Chấn. Đã là thừa sức, ở Lâm Dạ cho mình gia trì lên một đám tăng cường hồn kỹ sau. Một bên khác Ngọc Nguyên Chấn hóa thân Lam Điện Bá Vương Long đã dùng một cái sấm sét lao tù. Đem quỷ báo đấu la, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la đều phong khóa lại. Sau đó to lớn vuốt rồng lần thứ 2 giơ lên, vung chảo liền muốn hướng về quỷ báo đấu la ba người đập xuống. Ở một trận rung trời rồng ngâm âm thanh bên trong, giữa lúc Ngọc Nguyên Chấn vuốt rồng mang theo một trận thê lương tiếng rít bỗng nhiên đập xuống. Mắt thấy vuốt rồng liền muốn đập trúng quỷ báo đấu la ba người thời điểm. Một vệt bóng đen trong nháy mắt từ một bên bắn mạnh mà đến. một quyền liền oanh đến Ngọc Nguyên Chấn Hóa Thân Lam Điện Bá Vương Long đầu lâu lên. Trong nháy mắt liền bị đem hình thể khổng lồ Lam Điện Bá Vương Long đánh bay ra ngoài. Xin lỗi, ta Võ Hồn Điện người, không người nào có thể dễ dàng thương tổn. Ở một quyền đánh bay Ngọc Nguyên Chấn Hóa Thân Lam Điện Bá Vương Long sau, Lâm Dạ sau lưng Thiểm Điện Chuẩn Chi Dực nhẹ nhàng chấn động, trôi nổi ở trên bầu trời, khẽ nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.